Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Phụ nữ hiểu biết sẽ có cuộc sống đẳng cấp hơn. Tác giả bài Jenny Creel. Tiểu triệu dịch. Chương 5. Sự lương thiện của bạn cũng cần phải có EQ. Trong cuộc sống, bạn nói chuyện thế nào, làm việc ra sao đều liên quan đến nhân phẩm, lòng tin và danh dự của bạn. Người có EQ cao thường giải quyết mọi việc rất chu đáo, dĩ nhiên họ cũng biết cách từ chối để không khiến mình bị tổn thương. Đó không phải là lỗi đời mà là họ biết giới hạn của mình nằm ở đâu. Vì sao một số mối quan hệ thân thiết đến cuối cùng lại trở thành người lạ đã từng quen? Hai hôm trước, tôi có thảo luận với một vài người bạn. Biểu hiện nào của đàn ông chứng tỏ anh ta đang yêu bạn? Biểu hiện nào chứng tỏ anh ta đang lừa bạn? Mọi người liệt kê một loạt những tiêu chuẩn hiện hành, nhưng khi đặt vào trong cuộc sống thực thì lại phát hiện ra chẳng có ai nói chuẩn cảm. Lúc này, đột nhiên có một người nhảy ra nói, nếu một người thật sự yêu bạn, bạn nhất định sẽ nhận ra. Nhưng nếu người ấy thật sự muốn lừa bạn thì bạn không nhất thiết phải biết. Quả thực, thời này mọi người đều rất lạnh lùng thờ ơ, trước kia khi chia tay còn lịch sự nói một câu chào tạm biệt. Nhưng giờ trên mạng xã hội, thường xuyên thấy cảnh chỉ một câu như đá chìm đáy biển, không ai biết câu nào sẽ trở thành lời kết cho đoạn đối thoại giữa hai người. Thật dễ dàng khi thoát ra khỏi cuộc sống của một ai đó. Nhưng điều đáng sợ hơn là người đó có rời xa bạn hay không, bạn vốn không thể biết được. Hai hôm trước, em họ tôi than thở với tôi rằng, mấy năm gần đây, một vài người bạn cũ ngày xưa có mối quan hệ cực thân thiết lại thường xuyên phớt lờ mình. Thật ra, tôi đã đoán được từ lâu rồi. Em họ học thiết kế, vì thế mấy người bạn học hồi cấp 2 thường xuyên đến nhờ con bé giúp đỡ. Từ việc lớn như làm logo trên poster cho đến việc nhỏ như thiết kế thiệp chúc mừng cho trẻ con. Trước giờ con bé chưa từng từ chối ai. Bận đến bù đầu là chuyện thường tình ở huyện, vì thế tôi khuyên con bé, giúp được thì hãy giúp, không giúp được thì đừng cố quá kẻo lại thành quá cố, tránh để lỡ việc của người ta. Nhưng con bé luôn nói một cách tình bơ rằng, ôi sao, đều là bạn bè với nhau, làm qua loa là xong ấy mà. Tôi hiểu ý của con bé, giúp là vì tình cảm chứ không vì trách nhiệm. Tôi làm giúp bạn rồi, dựa vào đâu mà bạn còn trách móc tôi. Thoạt đầu mới nghe thì thấy cũng có lý, và rồi con bé thật sự làm rất qua loa vì cho rằng đối với những tay nghiệp dư như các bạn của mình, chỉ làm chơi vậy thôi cũng đã phải cảm động đến rơi nước mắt rồi. Đáng tiếc, lòng người đâu có đơn giản như vậy. Bạn có chu đáo cẩn thận không, có tận tâm tận lực không, trong lòng họ đều biết hết. Bọn họ cảm kích bạn đã dành thời gian cho mình, nhưng cũng thất vọng vì sự qua loa lấy lệ của bạn. Sau đó sẽ mỉm cười nói cảm ơn rồi lặng lẽ rời xa bạn. Tôi nhớ hồi học đại học, tôi có tham gia vào câu lạc bộ văn học. Khi ấy trong trường có rất nhiều câu lạc bộ na ná nhau nên việc cạnh tranh là không thể tránh khỏi. Nhưng có một chuyện khiến tất cả mọi người luôn luôn đứng về chung một chiến tuyến, đó chính là viết báo tường. Mọi người đều cảm thấy không hứng thú với hoạt động này nên luôn nghĩ ra đủ mọi cách để né tránh. Người phụ trách báo tường khi đó là một giáo viên vừa mới ra trường được giữ lại làm giảng viên. Địa vị trên giang hồ siêu thấp, chỉ có thể mượn nhờ chút nhân duyên còn con để cầu cứu sinh viên trong các hội nhóm câu lạc bộ giúp một tay. Giờ hồi tưởng lại mới thấy đúng là trượng nghĩa thật. Có một lần, cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi, đun đẩy mãi không được, đàn anh giữ vị trí chủ tịch câu lạc bộ đành phải miễn cưỡng nhận nhiệm vụ này, sau đó giao lại cho tôi. Tôi nghĩ bụng cứ viết đại vài trang là xong thôi mà. Kết quả lúc tờ báo được phát hành, tôi phát hiện ra bản thảo của mình đã bị sửa đến mức không thể nhận ra bản gốc. Nghe nói đàn ông đã phải thức suốt một đêm để sửa, nói thẳng ra là viết lại từ đầu. Mỗi việc mà bạn làm đều sẽ bán đứng bạn, dù đó có phải là phận sự của bạn hay không, bạn tình nguyện làm hay không tình nguyện làm. Nhiều lúc, người ta sẽ không bới lỗi sai của bạn đâu, nhưng họ sẽ lựa chọn lặng lẽ rời xa bạn vì cảm thấy thất vọng. Nhiều người từng nói, nếu muốn biết thái độ của ai đó đối với bạn thế nào, chỉ cần nhìn vào biểu hiện của anh ta là đủ. Nhưng đợi đến khi ngay cả bạn cũng có thể nhìn ra được biểu hiện của anh ta thì đã quá muộn rồi. Những năm qua, tôi đã tận mắt chứng kiến không ít những người bạn thân từ tuổi nhỏ dần trở thành người lạ đã từng quen. Có một dạo, bạn thân cả ngày mặt mày buồn bã, tinh thần sa sút. Tôi tưởng cô ấy thất tình nên định giới thiệu một anh chàng đẹp trai cho cô ấy, muốn cô ấy mau chóng quên đi người bạn trai cũ. nhưng nói chuyện hồi lâu mới phát hiện ra mối quan hệ của người ta vẫn đang êm đẹp. Cô ấy bị một người bạn cũ làm tổn thương. Tôi rất đỗi ngạc nhiên, người bình thường khi đến một độ tuổi nhất định thường sẽ không còn kỳ vọng quá nhiều về tình bạn nữa. Có câu quần tử kết giao nhạt như nước, mặc dù bản thân thường nhắc đến người bạn này giỏi giang cỡ nào, cố gắng ra sao, nhưng tôi cũng không ngờ tình bạn có thể khiến một người tổn thương nặng nề đến vậy. Tôi hỏi cô ấy, người bạn cũ đó đã làm chuyện nhẫn tâm gì mà khiến cô ấy đau khổ đến thế? Cô ấy cười khổ đáp, thật ra không phải chuyện gì to tát đến mức phải mang ra trách móc, chẳng qua chỉ là những việc nhỏ nhặt không đáng để nhắc đến mà thôi. Cô ấy kể nhát gừng, nhưng trong đó có một việc khiến tôi nhớ mãi. Dạo trước, công việc của cô ấy không được thuận lợi lắm nên tâm trạng vô cùng tồi tệ, thường xuyên gọi người bạn cũ này ra ngoài ăn cơm tâm sự. Trong quá khứ, người bạn này thất tình, thất nghiệp, thậm chí phải chuyển nhà đi ở nơi khác. Cho dù bản thân có đang khó chịu đến đâu thì việc đầu tiên cũng là lao đến bên cạnh cô ấy nhanh nhất có thể. Nhưng lúc cô ấy buồn thì người bạn này lúc nào cũng chỉ buông một câu, bận, à còn một câu cực tổn thương khác là, chỉ có thế thôi à. Tôi cũng từng nghe qua câu nói này không ít lần rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng khi qua tai người khác lại thành, đừng làm phiền tôi nữa. Nếu bạn không có thời gian cũng như không đủ kiên nhẫn để an ủi người khác, thì có lẽ câu, giờ tôi đang hơi bận một chút, có thể sẽ khiến tâm trạng bạn bè dễ chịu hơn đôi chút đấy. Tôi hỏi bạn thân có nói chuyện này với bạn cũ không, vì suy cho cùng tình bạn trải qua nhiều năm như vậy rồi, hơn thế càng trưởng thành những người bạn tâm đầu ý hợp lại càng hiếm. Bạn thân lắc đầu, mà ở bên kia vẫn có người chẳng hay biết gì cả. Có lẽ đây chính là kết thúc ảm đạm nhất cho một tình bạn. Dù bạn có khóc lóc gào thét đã đời thì trên đời này cũng không có gì thê lương bằng lòng người đã nguội lạnh. Một người có thể yêu bạn chẳng vì lý do gì, nhưng chẳng ai có thể rời xa bạn mà không có lý do gì cả. Con người thường có một kiểu quán tính, đấy là luôn tự nhủ rằng bản thân phải thông cảm cho người khác nhiều hơn. Vì thế, chừng nào thất vọng tích tụ lại vẫn chưa lên tới đỉnh điểm thì bạn sẽ không thể biết được đâu. Trong kỳ ba thuyết mùa thứ tư có nói đến một vấn đề, có nên gặp mặt nói lời chia tay trực tiếp không? Nói thật lòng, tôi chưa bao giờ nghĩ chia tay là một loại hợp đồng, cùng lắm thì có thể coi là một cái thông báo. Chia tay không phải bắt đầu từ giây phút ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn đâu. Khi một người nghiêm túc nói với bạn rằng họ muốn chia tay, thì trong lòng họ bạn đã bị đánh dấu phân loại vào nhóm tiền nhiệm từ lâu rồi. Tại sao đến cuối cùng rất nhiều người trở thành người lạ đã từng quen? Tôi nghĩ nguyên nhân chỉ có một. Trong lúc bạn không hay không biết thì đã có người lặng lẽ rời xa bạn rồi. Ai đó đã từng nói một câu thế này. Trong hôn nhân, lời thật lòng duy nhất là đã từng yêu. Cho dù là đã từng yêu nhau sâu đậm đến mức nào, đều sẽ coi như không nhìn thấy nữa, lặng lẽ rời xa bạn. Có người từng hỏi tôi, rốt cuộc phải dành bao nhiêu thời gian và sự quan tâm cho đối phương mới có thể bảo vệ được một đoạn tình cảm giữa hai người. Tôi thật sự không có câu trả lời cho câu hỏi này, cũng giống như không ai nói rõ được trong khoảnh khắc nào thì mình muốn rời xa một ai đó. Điều này cần phải dựa vào một chút kiên nhẫn và để tâm của bản thân. Có quá nhiều lý do để người này rời bỏ người kia, nào thì năng lực yếu kém, thiếu quan tâm, vẫn chưa trưởng thành hay không đủ cảm thông. Đúng là có những người dù chúng ta có làm cách nào cũng không làm hài lòng họ được, lại càng không phải người quan trọng trong trái tim họ. Nhưng cũng có những người chúng ta muốn níu họ lại nhưng không thể. Họ biết hết nhưng không nói với bạn dự định của mình, chỉ âm thầm gạt bỏ bạn ra khỏi trái tim. Suy cho cùng, cuộc đời bạn chẳng qua chỉ đang cố gắng chống lại sự mất mát mà thôi. Nhưng thường xuyên để những người quan trọng của lòng mình lặng lẽ ra đi thì thật sự có hơi ngược đời. Đừng để tính cách xấu xí phá hỏng cuộc đời bạn. Cuối tuần trước, tôi có cãi nhau một trận tơi bời với cô bạn thân. Nguyên nhân là do một vài bức ảnh chụp trong buổi tụ tập được đăng trong vòng bạn bè của cô ấy. Tôi quen tất cả những người có trong bức ảnh đó, nhưng không một ai thông báo với tôi về buổi tụ tập cả. Tôi chẳng thèm nghĩ ngợi gì, nhắn luôn mấy cái tin liền cho cô ấy, để ý nói rằng họ là những người bạn tôi quan tâm nhất, không có ai có thể bằng họ. Bình thường dù có bận rộn đến đâu nhưng hễ có buổi tụ tập nào gọi là tôi lập tức đi ngay, chỉ cần là chuyện bọn họ nhờ và là tôi ưu tiên chúng lên hàng đầu. Nhưng bọn họ lại lén lút hẹn hò ở sau lưng tôi. Ngôn ngữ gay gắt, thái độ tồi tệ, đến ngay cả bản thân tôi khi đọc lại cũng không thể chịu nổi. Tôi một mực tin rằng các bạn đang cô lập mình, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân nói hợp tình hợp lý. Trong đầu toàn là suy nghĩ lúc cô ấy giải thích với mình thì nên xả hết cơn giận thế nào cho đủ dùm beng. Hơn một tiếng sau, bạn thân mới gọi điện thoại tới. Câu đầu tiên khi vừa mở miệng ra là: "Cậu đã bình tĩnh hơn chưa?" Giờ nghĩ lại mới thấy cô ấy đúng thật là tình nghĩa. Tôi đã nói những lời rất khó nghe nhưng cô ấy không hề đáp chạm. Lúc đó tôi vẫn chưa nguôi giận, bắt đầu kể lể ngày xưa tôi từng đối xử tốt với cô ấy như thế nào, chất vấn cô ấy tại sao lại làm như vậy với tôi. Đợi tôi kết thúc màn cằn nhằn, liền miên không dứt như thím Tường Lâm xong, bạn thân mới thở dài nói: "Các bạn thấy dạo này cậu mệt mỏi quá nên không gọi cậu. Bao nhiêu từ nghẹn ở trong họng, đột nhiên không nói ra được." Nói thật lòng, dạo gần đây tôi bận đến mức xoay như chòng chóng. Ban ngày đi làm, tối về viết sách, kẹp giữa hai việc nên mỗi ngày được ngủ 5 tiếng thôi, với tôi đã là tốt lắm rồi. Nhưng cho dù là vậy, tôi vẫn không nỡ bỏ một buổi hẹn hò nào, dù là bản thân đã khuyên tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi không nghe lời cô ấy, có thể do không biết cách từ chối hoặc cũng có thể vì sợ hãi cảm giác mất mát. Tóm lại, từ tôi khiến bản thân mình kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác. Nhưng trong mắt tôi, sự quan tâm lo lắng của bạn bè dành cho mình lại biến thành cố ý cô lập. Tôi nghĩ thầm, nếu không phải vì đã quen biết nhau mấy chục năm thì có lẽ cô ấy đã mặc kệ tôi từ lâu rồi. Người ta nói kích động là ma quỷ quả không sai, vì kích động mà rất nhiều người mất đi cơ hội bình tĩnh giải quyết vấn đề. Trong thoáng chốc đã khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt đến mức không thể hòa giải. Phản ứng đầu tiên của con người khi gặp chuyện thể hiện học thức, kiến thức, tính cách và nhân phẩm đạo đức mà họ tích lũy được trong quá trình trưởng thành. Và phản ứng đầu tiên này cũng quyết định chất lượng trong cuộc sống của họ. Theo những gì tôi quan sát thì có hai kiểu người có chất lượng cuộc sống không cao. Một là hễ cứ gặp chuyện sẽ nổi nóng, hai là hễ cứ gặp chuyện liền lo lắng. Kiểu người thứ nhất quá phổ biến trong cuộc sống rồi, cứ lấy việc cơ bản nhất là đi lại thường ngày ra làm ví dụ nhé. Hầu như ngày nào chúng ta cũng có thể nhìn thấy những cuộc cãi vã ầm ĩ từ những người xa lạ trên đường. Nếu thử đi ngang qua ghé tai nghe thử, bạn sẽ phát hiện ra rằng có hàng hà sa số lý do để cãi nhau, cảm giác như khắp đường ngang ngõ dọc đều là những thùng thuốc nổ đang đi bộ vậy. Tôi có quen một cô gái có tính cách như vậy, động một tí là nổi nóng, lúc bình thường thì như mèo con, dịu dàng ngoan ngoãn không ai bằng, nhưng hễ có người chọc giận thì cô ấy lập tức trở nên kích động. Trong cuộc sống, không bao giờ thiếu những người khiến bạn bực bội. Tới nhà hàng ăn bữa cơm hay có những nhân viên mới tới làm, hỏi câu gì cũng không biết, càng đừng mơ đến chuyện nhờ họ giới thiệu cho vài món ngon. Lúc mua đồ cũng hay gặp những nhân viên bán hàng có thái độ lồi lõm hoặc suy nghĩ cứng nhắc, đã không biết hỏi chuyện khách hàng lại không biết cách chào mời sản phẩm. Thậm chí đi đường cũng có thể bị những người đang vội và phải dẫm lên chân. Những người này đều khiến cô ấy nổi nóng, mà cô ấy lại là người không biết giữ mồm giữ miệng. Mỗi lần cùng cô ấy đi mua sắm ăn uống, tôi đều lo nơm nớp. Nếu không phải là cãi nhau với người ta thì cũng là bực bội không vui. Cô ấy luôn nói mình phải chú ý đến việc giữ gìn nhan sắc, ngày nào cũng ăn tô yến, nhân sâm mỹ. Nhưng hễ cứ gặp chuyện gì không vừa ý là nổ tanh bành, ăn uống bao nhiêu đồ bổ dưỡng cũng không tiêu hóa nổi. Có người nói rằng nhìn thấy chuyện chướng tai gai mắt thì phải lên tiếng chứ. Chuyện này tôi đồng ý, sửa sai là việc cần thiết cho chất lượng cuộc sống. Nhưng công bằng mà nói, mỗi lần cãi nhau bạn có hiểu rõ quan điểm của bản thân mình không? Không chứ gì, hầu như bạn chỉ cảm thấy mình bị xúc phạm hoặc nghe được những quan điểm trái chiều nên mới tức giận một cách vô thức như vậy. Bản thân cãi vã không bao giờ khiến cuộc sống trở nên tốt hơn hay xấu đi. Điều thực sự ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mỗi người chính là phương thức và mục đích cãi vã. Trong cuộc sống, đa phần mọi người cãi nhau không phải để giải quyết vấn đề hay thể hiện quan điểm, mà chẳng qua chỉ muốn xả hết những cảm xúc tích tụ mà thôi. Kiểu người có chất lượng cuộc sống không cao thứ hai là kiểu hay bồn chồn. Nói một cách đơn giản là không thể giữ được bình tĩnh. Bất kể đó là chuyện tốt hay chuyện xấu, phản ứng đầu tiên luôn luôn là lo. Là chuyện tốt thì lo lắng sốt sắng thông báo cho toàn bộ thiên hạ biết. Là chuyện xấu thì lo âu sầu muộn. Vì thế thường xuyên cảm thấy lúng túng, trong đầu vừa cảm thấy thất vọng vì chuyện tốt không đến, lại vừa thấp thỏm lo âu vì chuyện xấu vẫn chưa đến. Suốt ngày thần hồn nát thần tính. Đồng nghiệp của tôi cũng có vài người như vậy, hay sợ bóng sợ gió. Những biến động trên thị trường tài chính thường dẫn đến những tin đồn về việc sa thải nhân viên và cắt giảm lương thưởng trong công ty. Giống như mấy tháng trước, khi các công ty cùng ngành bắt đầu sa thải nhân viên, có rất nhiều người trong công ty cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, thấp thỏm lo âu, không thể tập trung vào làm việc được. Ngày nào cũng túm tụm lại vừa bàn tán về những tin đồn không đâu, vừa đắm chiều suy nghĩ. Nhưng cũng có một số người cực kỳ bình tĩnh, không tham gia vào những cuộc nói chuyện kiểu như vậy, vẫn cứ làm việc bình thường. Tôi thường nghĩ nếu như công ty quyết định nửa năm sau mới sa thải nhân viên thì kết cục của hai kiểu nhân viên trên đều như nhau cả thôi. Có điều chất lượng cuộc sống của họ chắc chắn sẽ hoàn toàn khác biệt. Trong cuộc sống, phản ứng đầu tiên của nhiều người khi gặp phải chuyện gì đó là không bao giờ hỏi cho rõ trắng đen mà cứ lo lắng trước đã. Với những người đã biết rõ rồi, họ thường không ngừng tự hỏi, tại sao lại là tôi? Với những người chưa biết, bọn họ như những bị cáo bồn chồn chờ ngày bị mang ra xét xử. Nhưng cũng có một vài người lại biết cách giữ bình tĩnh vạch ra tương lai cho bản thân, cố gắng hết sức mình, chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất. Đối mặt với vấn đề nan giải, phản ứng đầu tiên của họ luôn là, chuyện xảy ra rồi, vậy giờ mình nên làm thế nào đây? Người ta thường nói cuộc sống không ở một nơi nào đó mà chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc hiện tại. Và chất lượng cuộc sống chính là phản ứng của bạn đối với tất cả những gì xảy ra trong khoảnh khắc đó. Đôi khi chúng ta không thể thay đổi được kết cục nhưng chí ít có thể khiến quá trình không còn đau khổ nữa. Hiện giờ có rất nhiều nhà tâm lý học kiến nghị sử dụng phương pháp sơ cứu cảm xúc. Theo tôi thấy, biện pháp sơ cứu cho cuộc sống của một con người giống như khủng hoảng quan hệ công chúng trong quản lý doanh nghiệp vậy. Về bản chất, nó sẽ thay đổi phản ứng đầu tiên của bạn khi xảy ra chuyện. Tuy nhiên, khi chúng ta bàn về chất lượng cuộc sống, người ta thường chỉ nghĩ đến ăn, mặc, ở và phương tiện đi lại, nhưng thường bỏ qua những tác động về mặt tâm lý. Cuộc sống của một cá nhân có tốt hay không, không được quyết định bằng mức độ vật chất, mà dựa trên cách thức và quan điểm khi nhìn nhận mọi thứ xung quanh người đó. Tiến sĩ tâm lý học Greenquist từng đề cập đến một lối nhận thức tư duy cố định. Bất cứ khi nào một người cảm thấy suy sụp hay thất vọng, người đó sẽ bước vào một lối tư duy mà trong đó, bộ não của họ sẽ nói với họ một vài chuyện. Ví dụ như họ sẽ thành công hoặc họ sẽ thất bại, rồi sau đó họ sẽ hành động theo đúng lối tư duy này, thậm chí còn không muốn thử đi con đường khác. Mà phản ứng đầu tiên khi xảy ra chuyện vừa hay sẽ bộc lộ lối tư duy cố hữu này. Phản ứng này ảnh hưởng toàn diện đến công việc, cuộc sống, hôn nhân và mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái. Một người bạn từng nói với tôi, trước khi kết hôn, trong đầu cô ấy toàn là những suy nghĩ về ngôi nhà và thẻ ATM. Nhưng giờ lại xem trọng thái độ của một người đàn ông khi làm việc hơn. Cuộc sống khi lấy một người đàn ông nóng nảy bộp chộp hoàn toàn khác với cuộc sống khi lấy một người nhẹ nhàng điềm tĩnh. Nghe có lý đấy chứ, dù là sống cùng một người dễ nổi cáu hay làm bạn với người hay lo lắng, thì cuộc sống của bạn chắc chắn đều không dễ chịu gì. Vì thế, chất lượng cuộc sống của một người được quyết định bằng năng lực phán đoán của anh ta, mà năng lực phán đoán chính là mỗi khi xảy ra chuyện, bạn có thể quản lý cảm xúc của mình trước khi đưa ra phản ứng. Bạn có thể đưa ra phản ứng thích hợp với tốc độ nhanh nhất hay không sẽ quyết định cuộc sống tương lai của bạn. Cho dù chưa chắc bạn đã có thể suy nghĩ được chu toàn, nhưng chí ít cũng không khiến cuộc sống của bản thân tan tành trong phút chốc sau khi xảy ra những chuyện không may. Từ chối như thế nào mới có thể lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người khác? Nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 vừa hết, mọi người trong nhà rủ nhau cùng tụ tập ăn uống. Vì đầu bếp của gia đình có chuyện không đến được, cả nhà chúng tôi thì toàn người lười. Ra ngoài ăn thì ngại phiền phức nên quyết định gọi đồ ăn ngoài, vừa nhẹ nhàng lại thoải mái. Kết quả, đánh màn trượt đến hơn 11 giờ trưa mới nhận ra là vẫn chưa gọi món. Vậy là cuống quýt tìm đại một nhà hàng phục vụ nhanh nhất có thể. Khoảng 15 phút trôi qua, em họ bỗng nhận được điện thoại từ anh giao hàng. Anh ấy nói rằng tới cửa hàng đồ ăn rồi mới biết một loại đồ uống chúng tôi đặt đã hết, lại không thể hoàn trả trực tiếp nên bảo chúng tôi hủy đơn này đi, đặt đơn khác. Em họ gọi nhà hàng. Nếu đặt đơn mới thì liệu sẽ phải bố trí một người giao hàng tới lấy đồ không? Bạn nhân viên phục vụ ở đầu dây bên kia nghe xong liền ngẩn ra mấy giây, sau đó ấp úng nói. Việc này em không rõ lắm, có lẽ các ứng dụng đặt hàng sẽ tự động gửi lại các đơn khác chăng? Em họ tôi lập tức trở nên sốt ruột, cứ nói qua nói lại như vậy, mọi người trong nhà không biết phải chờ đến khi nào mới được ăn cơm. Đang muốn thương lượng tiếp với bên nhà hàng thì người cô đứng bên cạnh trở lên tiếng. Cháu mà bọn họ chọn đại một món nào đó giá tương đương, không phải là được rồi sao? Tôi khóc dở mếu dở. Hồi xưa tôi cũng thường xuyên gặp phải tình huống này rồi. Nhưng lúc nào nhân viên phục vụ cũng hỏi tôi liệu có thể đổi từ cốc tai sang nước hoa quả, đổi từ cải cúc sang xà lách được không? Chưa từng có ai nói thẳng ra rằng chỗ chúng tôi không có món đó, anh hủy đơn đi. Mà nhà hàng này lại không nghĩ đến điểm ấy nên mới khiến em họ tôi nổi giận. Em họ vốn là đứa nóng nảy, ngay cả những việc bé như vừng thế này cũng khiến em ấy dễ dàng mất bình tĩnh. Nhưng chuyện ngày hôm nay cũng không thể hoàn toàn trách em. Tôi đoán có lẽ do nhân viên nhà hàng là một cô bé mới vào, chưa có kinh nghiệm, EQ lại không cao nên mới không biết giải quyết khủng hoảng trong kinh doanh như thế nào. Trong cuộc sống, sự sát thương do từ chối gây ra sẽ khác nhau một trời một vực với tùy từng người. Người EQ thấp chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để nói lời từ chối thần tào nhã xinh đẹp. Người EQ cao sẽ nghĩ cách làm thế nào để giúp người khác giải quyết được vấn đề. Trong lúc học đại học, tôi từng có thời gian tham gia vào một câu lạc bộ giao lưu quốc tế. Khi ấy, đây là câu lạc bộ rất nổi tiếng của trường, tập trung những nhân vật máu mặt từ các học viên khác, gần như tiếp quản toàn bộ các dự án giao lưu quốc tế quan trọng của trường. Khi đó, tôi mang trong mình tâm lý thực dụng, cảm thấy quen biết được nhiều nhân vật đỉnh như vậy, nhất định sẽ giúp ích cho sự nghiệp phát triển nghề nghiệp của bản thân trong tương lai. Nhưng sau khi tới đó, tôi lại phát hiện ra rằng làm việc cùng những con người tài giỏi ấy, cái bạn nhận được không phải là sự giúp đỡ thực tế như bạn tưởng tượng, mà họ sẽ dạy bạn cách xử lý vấn đề. Trong câu lạc bộ nơi các tinh anh tụ tập, ai cũng có những kỹ năng độc đáo riêng, có người giỏi trong việc lôi kéo các nhà tài trợ, có người lại giỏi trường trong việc triển khai các dự án. Nhưng người tôi ngưỡng mộ nhất vẫn là chủ tịch hội sinh viên Sivira. Hội sinh viên là nhóm không được chào đón nhất trong số các câu lạc bộ. Mỗi lần chào người mới chẳng có ai muốn gia nhập gì cả. Nhưng sau khi tôi tới hội sinh viên làm việc cùng Sivira một thời gian, liền phát hiện ra rằng công việc của cô ấy không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Có lần, một giáo viên khoa quốc tế của trường tới câu lạc bộ tìm cô ấy, nói rằng bên trường đang có một nhiệm vụ đón tiếp vài ngoại giao. Cần một vài sinh viên giỏi tiếng Anh, còn chọn ra một vài cái tên. Nhưng mấy người này đều bị các câu lạc bộ khác trong trường xí phần trước rồi. Vì thế mà CVA cũng đã đẩy bớt đi giúp họ rất nhiều nhiệm vụ. Nhưng lần này lại là lãnh đạo quyền cao chức trọng của trường tìm đến, nhìn cảnh ấy khiến tôi hơi lo nghĩ. Nghĩ thầm dù thế nào cũng phải bắt mấy người đó dành thời gian ra giúp nhà trường thôi. Kết quả, Sivia cầu mày nghĩ ngợi rồi nói thẳng thừng. Cô ơi, em xin lỗi, trong mấy ngày ấy những người này lại không ở đây. Khuôn mặt của cô giáo lập tức sầm lại, tôi căng thẳng đến độ thở gấp. Sau đó, cô ấy vội vàng bổ sung thêm một câu. Cô ơi cô đừng lo, em nhất định sẽ tìm một vài sinh viên giỏi tiếng Anh giúp cô, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao phó cho em. Vừa nói vừa thè lưỡi nghịch ngợm. Cô giáo mỉm cười hài lòng, đoán chừng cũng bó tay với cô bạn. Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên, trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng rơi xuống an toàn rồi. Chợt nhớ ra từng có người nhắc với tôi rằng, trước khi tiếp quản câu lạc bộ, Sivia bị đồn là người rất lạnh lùng, thường ra vẻ từ đây. Giờ ngẫm lại rất có thể chỉ đúng nửa vế đầu về cô ấy mà thôi. Sau khi đi làm, bước chân vào ngành phục vụ, tôi lại càng chiêm nghiệm được điều này. Mỗi người đều có rất nhiều việc phải làm, vốn dĩ bạn không thể thỏa mãn yêu cầu của người khác mọi lúc mọi nơi được. Nhưng cách thức từ chối sẽ rất dễ để lộ EQ của bản thân. Và tôi nhận ra rằng, cách đơn giản nhất chính là khi bạn đóng cửa chính của người ta, thì hãy nhớ mở một cánh cửa sổ ra, như vậy mới không khiến mối quan hệ đáng yên đáng lành bị chết ngạt. Có một câu chuyện liên quan đến cựu thủ tướng Anh Benjamin Disraeli được lưu truyền rộng rãi như sau. Lúc Benjamin Disraeli còn đang nắm quyền, có một sĩ quan người Anh quân công hiển hách đến thỉnh cầu ông phong mình làm nam tước. Nhưng vị sĩ quan này không đủ điều kiện, Benjamin cũng không có cách nào giúp vị sĩ quan đó đi cửa sau được cả. Nhưng mối quan hệ của cả hai lại rất tốt, vì thế ông đã nói với sĩ quan rằng: Bạn thân mến, tôi không thể phong ông làm nam tước được, nhưng tôi có thể cho ông một thứ còn tốt hơn thế. Ngày hôm sau, ông tung ra tin đồn rằng mình đã nhiều lần mời vị sĩ quan đó tới nhận phong hiệu, nhưng đều bị vị sĩ quan đó từ chối. Tin này đồn ra khiến hình tượng của vị sĩ quan trong mắt người dân trở nên vĩ đại hơn rất nhiều, thậm chí chưa từng có một vị nam tước nào được người dân yêu mến và kính trọng như vậy. Sau này, vị sĩ quan ấy đã trở thành người bạn chiến đấu trung thành nhất của Benjamin. Trong tả truyện có câu, quân sở vị phụ, nhi hữu khả yên, thần hiến kỳ khả, dĩ khứ kỳ phụ. Nghĩa là khi nói chuyện, nếu phương pháp đưa ra không ổn thì lập tức phải tìm phương pháp khả thi hơn để thay thế phương pháp không khả thi trước đó. Cụm từ dâng lời can ngăn, khuyến thiện sửa lỗi cũng từ đó mà ra. Tôi thường nghe những người xung quanh nhắc đến chuyện làm thế nào để luôn là chính mình, không dễ dàng thỏa hiệp quá giới hạn của bản thân, nên mỗi khi gặp phải tình huống khó xử kẹt ở giữa, nhất định phải xảy ra một cuộc chiến tinh thần người sống ta chết. Nhưng nếu suy xét cẩn thận thì trong thực tế có rất nhiều lời từ chối chưa chắc đã mang lại tổn thương cho người khác đâu. Có tổn thương hay không phụ thuộc vào việc bạn có nghĩ ra được phương án giải quyết hay không. Mỗi lần có người nhờ Sylvia giúp đỡ, dù không thể làm được nhưng cô ấy sẽ luôn nghĩ ra cách xử lý khiến bạn phải kinh ngạc. Có người hẹn gặp cô ấy, dù công việc không ngơi tay nhưng cô ấy có thể tìm một người khác phù hợp hơn cho người hẹn. Có người tìm cô ấy vay tiền, dù đang nghèo ví cạn nhưng cô ấy lại có thể giúp bạn mình tìm được một đại gia tiền để bốc. Nhiều người tò mò sao cô ấy lại thần thông quảng đại như vậy, nhưng nếu nghĩ kỹ thì bạn sẽ phát hiện, thứ khiến chúng ta mất đi rất nhiều bạn bè thân thiết chính là cách chúng ta giải quyết vấn đề. Nếu bạn cho người ta một phương pháp thay thế, nó chưa chắc đã mang lại kết quả tốt, nhưng việc cho đi mang lại cảm giác như bạn nghĩ cho họ nhiều hơn một xíu, và sự khác biệt chút xíu này khiến bạn trở nên đặc biệt hơn hẳn so với số đông. Một số người từ chối bạn, bạn liền cảm thấy khó chịu như ăn phải đất. Nhưng có một số người từ chối bạn lại giúp bạn nhận được những món quà mà chính mình cũng không ngờ tới. IQ cao có lẽ được thể hiện ở những chuyện như vậy đấy. Sự tử tế nên được thể hiện theo cách mà người khác có thể tiếp nhận. Khi còn nhỏ, chúng ta luôn được yêu cầu phải trở thành một người thân thiện. Bố mẹ và các thầy cô giáo dạy chúng ta phải chia sẻ những gì mình có với những bạn nhỏ khác, nhưng lại chưa bao giờ nói với chúng ta rằng thiện ý cũng có thể mang đến những tổn thương. Điều này khiến tôi nhớ đến cô bạn cùng bàn hồi học tiểu học. Hình tượng tươi sáng của cô ấy đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài lầm lì ít nói của tôi. Tôi thường không biết phải làm gì khi ở trong một môi trường mới, còn cô ấy thì lại có thể nhanh chóng hòa nhập với nó, thậm chí có thể trở thành thủ lĩnh nên đương nhiên được làm lớp trưởng. Hồi đầu tôi không thích tính cách của cô ấy lắm, còn có chút bài xích vì ngay từ lần đầu gặp mặt, cô ấy đã nói thao thao bất tuyệt về những câu chuyện thú vị cô ấy từng trải qua hoặc nghe thấy, không để tôi có được một chút yên tĩnh nào. Về sau, tôi dần dần quen với tính cách ấy, lại cảm thấy cô ấy rất ấm áp. Cô ấy tự gọi mình là Đinh Đinh vì khi ấy chúng tôi đều thích xem bộ phim Mèo Đinh Đang nên cô ấy tự đặt biệt danh này cho mình. Có lẽ sâu trong trái tim cô ấy luôn có mong muốn bảo vệ người khác theo lẽ tự nhiên nên rất muốn trở thành Mèo Đinh Đang của mọi người. Không chỉ cầu gì được nấy mà còn có thói quen tìm hiểu nhu cầu của người khác. Thói quen ấy đã khiến Đinh Đinh trở thành một cô bé cực kỳ nổi tiếng hồi còn học tiểu học, nhưng cũng lại giáng một đòn thảm khốc lên quãng thời gian thanh xuân của cô ấy. Đinh Đinh vốn dĩ vẫn là Đinh Đinh của ngày nào, nhưng những đứa trẻ đã trưởng thành rồi sẽ không còn cần đến Mèo Đinh Đang là cô ấy nữa. Sự chủ động và nhiệt tình của cô ấy lại biến thành xâm phạm sự riêng tư của người khác. Thói quen thao thao bất tuyệt của cô ấy lại biến thành khoe khoang. Dần dà, Đinh Đinh không thích nói chuyện như hồi xưa nữa, cô ấy chỉ thỉnh thoảng thở dài, hiện giờ hình như cô ấy không có bạn. Tôi cũng chẳng biết nên an ủi thế nào nên chỉ đành mỉm cười vỗ vai Đinh Đinh, chia sẻ cảm giác mất mát cùng cô ấy. Bạn tưởng rằng người khác đang rất cần bạn, nhưng thực ra người ta đã chán ngấy bạn từ lâu rồi. Đây có lẽ chính là cái giá của sự trưởng thành. Chúng ta bắt đầu ý thức được sự khác biệt giữa người với người, sau đó phát hiện ra những gì mình có thể cho đi không giống với những gì người khác cần. Thay vì nghĩ chúng ta đã thay đổi từ ngây thơ trở nên phức tạp, thì chi bằng nói rằng trong quá trình hình thành nên tính cách độc đáo của riêng mình, chúng ta đã bắt đầu đòi hỏi phải có ranh giới và sự tôn trọng. Trước đây khi xem Nhà có trai có gái, có một tập phim khiến tôi ấn tượng mãi không quên. Tập phim đó nói về bạn học của người chị gái Tiểu Tuyết. Điều kiện gia đình cậu bạn này rất khó khăn, Tiểu Tuyết tốt bụng lại kêu gọi một số bạn bè thân thiết cùng nhau quyên góp tiền bạc và quần áo cho cậu ta, nhưng lại bị người bạn có hoàn cảnh khó khăn này trách móc. Lòng tốt của Tiểu Tuyết đã làm tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của người khác. Trong phim, sự ngốc nghếch đáng yêu ấy có thể được thông cảm, nhưng ở ngoài đời thực, lòng tốt không đúng chỗ của bạn có thể khiến bạn đánh mất đi bạn bè của mình đấy. Một hiện tượng thường thấy trên các nhóm WeChat là khi ai đó bày tỏ sự hoang mang đối với cuộc sống hay kể lể những vất vả khổ sở của bản thân thì luôn có những thành phần tàu ngầm trồi lên tư vấn, xúc ga tâm hồn cho các bạn. Nói với bạn phải làm thế này, phải làm thế kia, bạn tưởng rằng những lời khuyên của mình chỉ đơn giản là có ý tốt. Nhưng chớ trêu thay, điều đó lại khiến đối phương cảm thấy rất khó xử, vì họ chẳng qua chỉ muốn phàn nàn đôi câu mà thôi. Trong rất nhiều mối quan hệ đều tồn tại những nguy cơ kiểu như vậy. Dựa vào quan điểm cá nhân, nhân danh tình yêu để dành cho đối phương những điều tốt đẹp nhất, nhưng lại không biết rằng họ không thể chịu nổi tất cả những gì mà bạn cho là quan tâm, là yêu thương đó. Mẹ tôi hy sinh sự nghiệp riêng vì gia đình, nhưng bà cũng là một người phụ nữ độc lập, chưa bao giờ để mình chìm đắm trong tình cảm cả. Tôi thường bảo bà lý tính đến phát sợ. Bà rất yêu thương tôi, tình yêu của mẹ khác với tình yêu của bố. Bố luôn mua quần áo đẹp nhất cho tôi, dẫn tôi đi ăn ở nhà hàng đắt nhất. Bố cũng thường nói với tôi rằng không cần phải cố gắng quá làm gì, rất vất vả. Tiền đủ tiêu là được, cho dù không có đủ tiền của ông thì cũng đủ để tôi tiêu cả đời. Mỗi lần như vậy, mẹ sẽ đứng ra phản bác. Bà nói, con phải học cách cố gắng vì bản thân, một ngày nào đó bố mẹ sẽ rời xa con, tất cả những người yêu thương con sẽ rời xa con. Con thử nghĩ xem, đến lúc đó con định sẽ làm gì? Trước đây, tôi luôn cảm thấy những lời mẹ nói có phần lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng sau khi trưởng thành mới nhận ra, một tình yêu tốt là một tình yêu trí tuệ. Nói như thế không có nghĩa là tình yêu của bố không tốt, nhưng nếu không cẩn thận, nó sẽ bẻ gãy đôi cánh của tôi. Vì thế tôi thường nhắc nhở bản thân mình rằng, khi một người đang ở trong tình thế yếu đuối nhất, thì đừng bao giờ được cho anh ta sự ủng hộ và giúp đỡ quá mức, càng đừng bao giờ dễ dàng ỷ lại vào người khác. Rất nhiều bi kịch về tình yêu sai trái xung quanh tôi đều xảy ra trong những khoảnh khắc ấm áp nhưng đầy nguy hiểm này. Đôi khi, nhiều chàng trai tốt bụng an ủi những cô gái đang tan nát con tim vì thất tình. Không phải vì họ đa tình đâu, mà đó là lòng thương người trời sinh rồi. Trong số bạn bè của tôi, có một cậu bạn tính tình dịu dàng ấm áp, rất tốt bụng nhưng lại không có nổi một mối tình nào ổn định. Yêu nhau chưa được bao lâu, bạn gái đã không chịu nổi lòng tốt của cậu ta dành cho người khác. Cậu ấy cũng thường xuyên khiến mình rơi vào những rắc rối khó giải quyết và thường hỏi tôi rốt cuộc cậu ta bị làm sao vậy. Người yêu của mình thì không giữ được, người yêu của người khác lại quay sang theo đuổi cậu ấy. Tôi nói khéo với cậu ấy rằng, cậu quá tốt, nhưng cái tốt của cậu khiến người khác đánh mất khả năng tự chữa lành vết thương nên thành ra có chút tàn nhẫn. Khi một cái gai vừa mới đâm vào thịt, lúc nhổ ra sẽ rất đau, nhưng nếu cứ để nó lẫn vào trong máu thịt thì khi nhổ ra sẽ còn đau hơn lần đầu tiên rất nhiều. Tôi tin rằng cuộc sống là một hành trình cô độc, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ngăn cản mọi người giúp đỡ và đồng hành với nhau. Tuy nhiên, đối với một cá nhân, thế nào mới là hành động tử tế chân chính? Về điểm này, tôi đã có cơ hội cảm nhận sâu sắc khi còn học ở nước ngoài. Khi ấy, tôi có không ít bạn bè là người ngoại quốc, cách họ sống chung với người khác hoàn toàn khác với chúng ta. Và lúc tôi buồn bã tổn thương nhất, họ đều sẵn sàng ở bên cạnh tôi, nhưng rất ít khi nói những lời an ủi. Có lẽ bạn bè tôi đều là người rất kiên cường độc lập, hoặc có lẽ từ nhỏ họ đã quen với phương thức sống chung như vậy rồi. Họ cũng rất ít khi thích khuyên răn người khác phải làm thế này hay làm thế kia giống như chúng ta. Trước đây tôi cảm thấy họ thật lạnh lùng, khó gần, họ không ở bên bạn mọi lúc mọi nơi, càng không vì bạn mà bỏ bê cuộc sống của riêng mình. Sau này ngẫm lại mới thấy, họ chẳng qua cũng chỉ không muốn trầm mê trong đau khổ cùng bạn mà thôi. Làm vậy chẳng giúp được gì cho ai cả. Họ đang dùng thái độ sống để dạy bạn cách tự chữa lành vết thương cho mình. Còn chúng ta luôn tự cho rằng mình làm vậy là tốt cho người khác, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của họ. Càng đừng nói đến việc cẩn thận suy xét xem làm vậy có khiến cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn thật không. Tử tế không phải là hành động từ một phía, càng không phải cứ đơn giản làm một việc tốt là xong. Một hành động tử tế chân chính là đối xử tốt với đối phương theo cách mà họ có thể chấp nhận được. Không xâm phạm vào cuộc sống riêng của họ, không khiến họ cảm thấy khó chịu, càng không để họ lún sâu vào vũng lầy. Đừng đưa tay ra giúp đỡ người khác khi họ không cần, càng đừng chìm trong đau khổ cùng họ. Điều bạn nên làm là khi họ cần, bạn đang ở đó, chỉ vậy thôi là đủ. Có cá tính là một loại tính cách, nhưng phải chú ý có chừng mực. Tuần trước, công ty tôi đón tiếp một nhà đầu tư quan trọng và rất khó tính, nên tất cả các phòng ban đều bị hành hạ đến mức loạn cào cào. Sau khi tiễn vị đại gia đó đi xong, một đồng nghiệp trẻ đột nhiên chạy tới chỗ tôi ai oán nói. Chúng ta cũng đâu phải hạng công ty lằng nhằng thiếu tiền. Ừ thì đúng là tiền càng nhiều càng tốt, nhưng không có tiền cũng có chết được đâu. Sao phải hầu hạ cái ông khách nhiễu sự đó cứ như thể mình túng thiếu lắm vậy? Tôi hiểu ý của cậu ta, mấy ngày nay rất nhiều đồng nghiệp đều có chút bất mãn, cảm giác đối phương giống như một ông sếp lớn khí thế hung hăng, còn chúng tôi thì người nào người nấy đều phải tươi cười niềm nở đón tiếp. Hễ mở miệng ra làm, ngài nói rất hay, ngài phê bình rất phải, hệt như một quả hồng mềm biết thở để người ta thà hồ nắn bóp. Thế nên, những thanh niên trai tráng năng động, trẻ trung lại mang trong mình tư tưởng làm chủ trong công ty, cảm thấy rất không hài lòng. Muốn đầu tư thì đưa tiền đây, không muốn đầu tư thì mời đi cho. Dựa vào đâu mà sộc thẳng đến trước cửa nhà người ta kén cá chọn canh. Đến tôi còn cảm thấy bức xúc, nhiều lúc ức đến phát khóc lên được. Sếp của chúng tôi trước giờ vốn là quý ông tốt tính nổi tiếng trong ngành, chuyện gì cũng nói, đồng ý, đồng ý. Sếp không phải kiểu người tự tin mạnh bạo nên nhân viên lại càng không mạnh bạo tự tin. Mấy nhân viên cấp cao lâu năm mỗi lần nhắc đến ông ấy đều bày ra vẻ mặt đầy bất lực. Nhiều năm như vậy, công ty ngày một lớn mạnh, lợi nhuận ngày một tăng cao, nhưng tính tình ông ấy thì vẫn chẳng có tí tiến bộ nào. Tôi mỉm cười không nói gì. Mấy năm nay, tính tình của sếp rõ ràng đã tiến bộ nhanh như tên bắn, chỉ có điều mọi người đều không nhìn ra mà thôi. Trước đây trên bàn đàm phán, trong khi các nhà đầu tư đưa ra hàng đống ý kiến thì chúng tôi chỉ có thể nói được, được, được rồi nuốt xuống những hiệp ước bất bình đẳng ấy. Nhưng mấy năm nay, câu trả lời chuẩn mẫu của sếp biến thành: "Ôi trời, điều này hình như không hợp với thông lệ trên thị trường thì phải." Vốn dĩ trên thị trường làm gì có cái thông lệ nào, chẳng qua là tự tin hơn một chút thì bản thân có thể đề ra thêm một vài quy tắc mà thôi. Có cá tính cũng là một loại năng lực, nhưng loại năng lực này trước giờ không nằm ở miệng. Mọi người thường hỏi tôi, Jenny, tớ chưa thấy cậu giận bao giờ, cậu chưa từng nổi nóng với ai đúng không? Tôi lặng lẽ cười thầm, trời sinh loại phụ nữ là loại động vật đa sầu đa cảm, làm gì có người phụ nữ nào không nóng nảy, không thích giận dỗi chứ? Nhưng nóng nảy khi nào, nóng nảy ra sao, nóng nảy với ai sẽ quyết định sự khác biệt trong chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân. Ví dụ như cặp vợ chồng bán rau củ trong chợ ở dưới tầng chỗ tôi chẳng hạn. Bình thường trong chợ thường xảy ra cảnh người mua coi thường người bán luôn cảm thấy có nhiều quầy hàng như vậy, thì mua rau của nhà chị đã là nể mặt chị lắm rồi. Đối với những người khách hàng ăn nói bất lịch sự, vẻ mặt kênh kiệu, hầu hết người bán đều im lặng nhẫn nhịn cho qua. Chỉ cần chịu móc ví thì muốn tỏ thái độ thế nào cũng được. Còn với những người nghèo sẽ trừng mắt nhìn đối phương, nóng máu bực bội nói, không bán. Nhưng cặp vợ chồng trẻ này lại khác, anh chị ấy luôn nhẹ nhàng lịch sự, từ chối bạn bằng khuôn mặt tươi tắn, còn đưa ra một lý do rất đường hoàng là, xin lỗi nhé, giá bán này thì chúng tôi lỗ mất. Lý do rất đường hoàng ấy so với cách nói trực tiếp, không bán thì lại càng hả giận hơn. Tôi đã từng chứng kiến rồi, một người đàn ông trung niên coi trời bằng vung sau khi nghe xong câu ấy đã lập tức quát to. Rõ ràng vừa nãy cô bán giá này, sao giờ lại không bán cho tôi? Thì ra anh chị ấy vừa hạ giá vài rổ trứng gà, nhưng khi đến lượt người đàn ông trung niên kia thì đột nhiên tăng giá. Anh ta không giữ được bình tĩnh xông đến chất vấn, anh chủ sao tự dưng tăng giá như vậy? Anh chủ xòe tay nhún vai, ra vẻ bản thân cũng hết cách nói. Xin lỗi nhé, giá này chúng tôi thực sự không bán được. Nghe nói người đàn ông này là cư dân ở khu tập thể gần đó, tính cách ngang ngược vì có quan hệ họ hàng với bên cục quản lý thị trường nên ngày nào cũng đi lại ngông nghênh trong chợ mà không ai dám nói một câu. Chỉ có đôi vợ chồng trẻ này là không sợ. Cuối cùng, người qua đường cũng thuyết phục được người đàn ông này đi chỗ khác. Anh ta đi xa rồi, anh chủ mới nói một câu. Loại người này trả giá bao nhiêu tiền cũng không bán. Người vợ gật đầu nói phải, đúng là rất ngầu. Sau này, tôi có tìm cơ hội để mua rau ở quầy hàng của họ rồi nhân tiện bắt chuyện luôn. Tôi tò mò hỏi vợ chồng anh chị tại sao dám đắc tội với một số người có số có má như vậy. Chị chủ cười, vừa bỏ đồ vào túi cho tôi vừa nói với vẻ thản nhiên. Quầy hàng thế này nhà chị có nhiều lắm, một cái quầy này chẳng là gì, cùng lắm là không làm nữa chứ có gì đâu. Về sau, ngẫm kỹ lại thì lượng khách mỗi ngày ra vào quầy hàng của vợ chồng anh chị ấy đông nườm nượp. Một là vì giá tiền hợp lý, hai là do rau củ tươi ngon, nên về cơ bản có thể nói là muốn bán cho ai thì bán. Tôi cho rằng cách làm của đôi vợ chồng trẻ này là lời giải thích cực chuẩn cho câu hỏi thế nào gọi là cá tính. Tôi không bán cho anh đấy, ngoài kia còn đầy khách. Hơn thế, còn không vì sự khẳng khái của bản thân mà kéo chất lượng cuộc sống của gia đình đi xuống. Đó chính là tự tin bản lĩnh. Trong cuộc sống, rất nhiều người không hiểu nổi rốt cuộc thế nào mới gọi là có cá tính, vì thế thường xuyên xảy ra những trò hề lố bịch. Hàng xóm nhà tôi là một đôi vợ chồng già, cuộc sống của họ vốn dĩ vô cùng hạnh phúc. Hồi đầu năm ngoái, người con trai duy nhất của họ kết hôn, mời không ít hàng xóm láng giềng đến uống rượu mừng. Đôi vợ chồng già này có thể được coi là cặp bố mẹ chồng tốt của Trung Quốc. Vì lo lắng khoảng cách giữa hai thế hệ nên hai người họ còn đặc biệt trả tiền đặt cọc một căn nhà ở cùng khu với mình cho đôi vợ chồng trẻ, để vừa có thể chăm sóc được cho nhau lại vừa có không gian riêng. Nhưng những ngày tháng sau này của gia đình họ đều trong tình trạng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, tất cả vì cô con dâu là người rất có cá tính. Tôi từng gặp cô gái này vài lần rồi, đúng là cá tính rất mạnh, hơn thế còn là nói thẳng tưng. Thỉnh thoảng, một vài chị em trong xóm tụ tập buôn chuyện với nhau, có nhắc đến chủ đề đàn ông làm việc nhà. Cô gái lộ vẻ mặt khinh thường, nói rằng phụ nữ nhất định phải mạnh mẽ, có bản lĩnh, việc nhà nên bắt chồng làm. Mọi người có mặt ở đó đều nhất trí cho rằng không bắt buộc phải phân ra quá rạch ròi như thế, cả hai cùng chia sẻ với nhau là được mà. Không ngờ cô gái ấy đột nhiên nổi nóng, dáng vẻ như thể vừa thương vừa giận giáo huấn cho mọi người ở đó một trận nghiêm khắc. Đợi đến khi cô ấy nói xong thì không ai dám lên tiếng nữa. Nghe đến đây là tôi có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ khi ở nhà của cô ấy sẽ như thế nào rồi. Dần dà, hàng xóm mỗi khi nhìn thấy cô ấy chỉ chào hỏi lịch sự một hai câu chứ không hỏi chuyện gì thêm. Mọi người đều nói đúng là cả giận mất khôn, chỉ có cô ấy là cứ ôm khư khư nỗi phiền não than rằng tại sao hàng xóm láng giềng đều không ai quan tâm đến mình. Có một số người không xấu cũng không ác, chỉ là không ai thương cũng không ai yêu nổi. Nguyên nhân là vì mỗi lần nói chuyện với họ đều cảm thấy rất mệt tim. Quan điểm của mỗi người không giống nhau là chuyện hết sức bình thường, nhưng khi nói chuyện lúc nào bạn cũng muốn chen cơ họ. Người khác nói gì bạn cũng nhất quyết phải ăn miếng trả miếng cho bằng được thì đó thực sự không phải là có cá tính, có nhân cách đâu mà chỉ có thể coi là không biết điều, EQ thấp mà thôi. Có cá tính có nghĩa là có thể quyết định mọi chuyện chứ không phải là ngang ngược bướng bỉnh để rồi hại chết bản thân. Đương nhiên, bạn có quyền nổi nóng bất cứ lúc nào bạn muốn. Nhưng vấn đề ở đây là bạn có gánh được trách nhiệm sau khi nổi nóng không? Ai tốt với bạn thì cùng lắm nhường bạn đôi ba lần. Ai không tốt với bạn thì lập tức cho bạn vào danh sách đen ngay. Có cá tính không có nghĩa là nổi nóng. Trái lại, người có cá tính lại không thích nổi nóng. Nổi nóng thì có ích gì chứ? Lợi bất cập hại. Nếu bạn không nhìn vừa mắt ai đó, thì một khi cái nhìn khinh thường đầy sảng khoái đã đủ khiến họ bị tổn thương nhưng vẫn không thể nói xấu bạn một câu nào. Bạn phải có thái độ, phải có lập trường, không dễ dàng thỏa hiệp, không tùy tiện nhân nhượng, nhưng càng phải có năng lực để không vì thế mà chất lượng cuộc sống của bản thân bị giảm sút. Vậy nên, có cá tính chẳng liên quan gì đến tranh giành thiếu thắng cảm và càng không có nghĩa là lập dị người khác. Nó là một sự kiểm soát cân bằng giữa lý tưởng và hiện thực, giữa bản thân và thế giới, và đó thực sự là một loại năng lực đáng kinh ngạc đấy. Muốn biết phẩm chất đạo đức của một người ra sao, cứ nhìn dáng vẻ lúc người đó mệt mỏi là biết. Tháng trước, tôi cùng bạn bè đi leo núi Thái Sơn, đồng thời cảm nhận sâu sắc câu nói, tuổi tác tỷ lệ nghịch với ý chí. Lúc trèo được đến lưng chừng núi, tôi cảm giác hai cái chân này không còn là của mình nữa. Hồi đầu đám bạn còn nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau, nhưng đến nửa sau cuộc hành trình thì chẳng còn ai có hơi sức đầu lo cho người khác nữa. Có một người bạn từng nói với tôi rằng niềm vui của việc leo núi chưa bao giờ nằm ở phong cảnh, mà chính những người qua đường muôn hình muôn vẻ kia đã là quá đủ để cậu viết thành sách rồi. Trước đây tôi không tin, nhưng lần này thì thực sự đã được trải nghiệm rồi. Dọc đường chúng tôi có đồng hành cùng một nhóm sinh viên đại học đang du xuân, có vẻ như là sinh hoạt tập thể của câu lạc bộ. Lúc mới leo, mọi người ai cũng tràn đầy sức sống, cười cười nói nói. Trong số đó, có một chàng trai nhiệt tình hoạt bát thu hút sự chú ý của tôi. Cậu ta vừa khoác ba lô, tay còn xách một cái túi ni lông, bên trong đựng toàn là đồ ăn, thoạt nhìn có vẻ rất nặng. Nhưng dọc đường, cậu ta vẫn chào hỏi những người bạn bị tụt lại phía sau, giúp họ xách đồ đạc, thỉnh thoảng hỏi thăm mọi người xem có cần nghỉ ngơi không, dáng vẻ cứ như là một bậc phụ huynh. Bạn bè xung quanh đều ngưỡng mộ cậu ta, nhìn những thanh niên 9X này đi, nào có ích kỷ, chỉ biết lợi cho mình như người ta vẫn thường hay nói. Ngược lại những người tự xưng là bạn thân lâu năm như chúng tôi lại thân ai người nấy lo, càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Có khó khăn mới biết lòng người, khi leo núi lại càng thể hiện rõ. Thể lực và ý chí của mỗi người đều rất khác nhau, muốn cùng nhau đi đến đích không phải chuyện dễ dàng. Tôi muốn có một người nhiệt tình như vậy ở bên cạnh, biết đâu việc leo núi sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng tôi đã nhầm. Leo được một nửa thì kịch tính bắt đầu xuất hiện, đảo ngược hoàn toàn dự đoán của tôi. Mọi người như quả cà tím gặp phải sương gió, mặt mũi ai nấy đều mệt mỏi bơ phờ, đầu cúi gằm bước từng bước khó nhọc, không ai buồn nói với một ai câu nào. Lúc này, khuôn mặt chàng trai nhiệt tình kia trở nên bí xị, không còn cái dáng vẻ hồ hởi đáp lời khi ai đó hỏi chuyện nữa. Vừa đi vừa than thở, sao bạn nữ bên cạnh lại mang nhiều đồ như vậy? Lòng tốt cuối cùng biến thành gánh nặng, vứt trả lại thì mất mặt, mà cứ cố xách thì mệt bã người, vì thế chỉ biết nổi cáu. Đúng lúc này, một chàng trai khác vẫn luôn im lặng, đột nhiên đi tới, mỉm cười đưa lon coca cho cậu ta, rồi đón lấy ba lô của bạn, vỗ vỗ vai an ủi. Sắp đến rồi, sắp đến rồi. Nhìn chàng trai này mồ hôi nhễ nhại, tôi không khỏi thở dài. Muốn biết đạo đức của một người ra sao, hãy nhìn dáng vẻ lúc người đó mệt mỏi. Khi thoải mái, hầu hết mọi người đều vui vẻ thích làm việc thiện. Nhưng khi tâm trí và cơ thể mệt rã rời, vẫn còn có thể thông cảm cho nỗi khổ của người khác. Đó mới là sự lương thiện từ sâu trong cốt tủy. Một số người chỉ cần mệt mỏi là trong mắt, trong tim chỉ biết đến mỗi mình. Không những không thể trông chờ họ cổ vũ, vực dậy tinh thần cho bạn, mà còn phải bận rộn vút vè sự xấu tính của họ nữa. Lại có một số người, dù có mệt mỏi bao nhiêu đi chăng nữa, thì họ luôn hiểu cho sự khó khăn của bạn. Dù không thể chia sẻ cùng bạn nhưng chỉ ít, cũng không mang thêm phiền toái đến cho bạn. Từ một khác biệt nhỏ nhoi này thôi, đã có thể thấy được toàn cảnh rồi. Trong cuộc sống thường ngày, những người như vậy không phải hiếm gặp. Khi đi dạo phố mua sắm, khi đi ăn, khi lái xe, ở đâu bạn cũng có thể nhìn thấy có người đang đánh nhau. Hơn thế, nơi nào càng bận rộn thì càng có nhiều người cãi cọ. Bình thường những con người ấy đều lịch sự nho nhã, nói toàn lời hay ý đẹp, nhưng một khi mệt mỏi lại để lộ bản chất nhân phẩm thấp. Gần như lần nào ngồi máy bay đường dài, tôi cũng gặp những hành khách yêu sách với các tiếp viên hàng không. Rõ ràng biết rằng có một số việc mà tiếp viên hàng không không thể vượt quá quyền hạn và có những chuyện khó xử mà các cô gái ấy không thể giải quyết. Nhưng họ vẫn không hề bớt ngang ngược, cứ chút hết bực dọc lên người các cô. Những hành khách ấy luôn có một lý do rất hùng hồn rằng tôi mệt. Đó không phải là sự ấu trĩ của những người mang vóc dáng phụ huynh nhưng trí óc nhi đồng, mà chẳng qua là do nhân phẩm không đủ tốt mà thôi. Lúc tinh thần sảng khoái thì ai cũng sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ, nhưng một khi tinh thần rệu rã mới bộc lộ rõ phẩm chất đạo đức của mỗi cá nhân. Người có phẩm chất đạo đức càng tốt thì khả năng tự chủ càng mạnh, mà khả năng tự chủ chỉ đơn giản là đừng trừng phạt người khác bằng những chuyện không may mình gặp phải mà thôi. Sếp của chúng tôi có một quy tắc vàng, không bao giờ gửi email lúc đêm khuya và không bao giờ đi gặp khách hàng lúc tinh thần đang mệt mỏi. Vì thế, mỗi lần khách hàng yêu cầu làm thêm giờ không cần thiết, ông ấy đều từ chối, sau đó nhanh chóng xua chúng tôi về nhà ngủ. Ông ấy luôn nói, ngủ không ngon thì tam quan dễ méo mó. Tôi nghĩ có lẽ ông ấy hiểu được rằng khi mệt mỏi rất dễ để lộ đạo đức và bản tính của con người. Lăn lộn ở chốn công sở suốt mấy năm qua, tôi đã được chứng kiến không ít bài học rồi. Đối tác làm ăn nhiều năm không chịu nhượng bộ vì chút lợi ích còn con, đồng nghiệp cũ quen nhau đã lâu vì chút ý kiến bất đồng mà chửi bậy luôn mồm. Cũng có không ít người siêng năng cần cù làm việc bao năm, cuối cùng mất hết vì một đêm không ngủ. Và hầu hết những bi kịch đó đều xảy ra vào lúc còn người ta kiệt quệ nhất. Có một người đồng nghiệp lâu năm từng nói nhỏ với tôi rằng, muốn biết một người có thích hợp với phòng đó không, cứ gặp vào lúc tối thứ sáu là biết liền. Và thế là tôi đã thực sự quan sát biểu hiện của đồng nghiệp mình khi phải tăng ca vào tối thứ sáu. Quả nhiên là muôn hình muôn vẻ khiến người ta không nhịn được cười. Có người thì gào rú với người nhà qua điện thoại như một bệnh nhân tâm thần. Có người thì cãi nhau âm ỉ với anh giao hàng vì giao nhầm đồ ăn. Thậm chí có người trách móc đồng nghiệp tay chân vụng về, hại anh ta cuối tuần còn phải tăng ca. Nhưng cũng có những người rõ ràng đã thức đêm mấy hôm liền rồi, nhưng vẫn có thể tươi cười đi đến chỗ bạn hỏi thăm xem có cần giúp gì không. Tôi hỏi anh ấy, nếu tôi thực sự mệt quá không kìm được nổi bão thì sao? Anh ấy chỉ nói bốn chữ, cứ đợi vậy thôi. Đương nhiên, những người có nhân phẩm tốt không phải là thần, họ cũng sẽ mệt mỏi, cũng cần được an ủi. Nhưng họ hiểu rằng khi mệt mỏi, phải xử lý vết thương của bản thân trước, chứ không phải là tùy tiện quăng những cảm xúc tồi tệ của mình cho người khác. Rất nhiều người nói, lúc mệt mỏi dã rời, hành vi cử chỉ của một người không chịu sự điều khiển của bộ não, nên cảm xúc, tâm trạng, thậm chí là cách nhìn thế giới cũng sẽ trở nên tiêu cực, ảm đạm theo. Về điểm này thì tôi hiểu, nếu phải tăng ca thức đêm suốt mấy đêm liền thì cả ngày hôm đó tôi sẽ cáu kỉnh, đột nhiên trở nên bực bội vì những chuyện mà bình thường không bao giờ để tâm, như món hàng muốn mua đã hết, giao đồ ăn quá chậm, giao thông tắc nghẽn, người đi bộ tràn xuống lòng đường, sau đó bắt đầu không nhịn được nổi nóng với mọi người xung quanh. Nhưng chính những khoảnh khắc khó khăn ấy đã kéo dài khoảng cách giữa người với người. Giống như khi leo núi, nửa chặng đầu mọi người đều hăng hái, nhưng khi sức lực cạn kiệt mới có thể nhìn ra được sự khác biệt. Mà sự khác biệt ấy không chỉ đơn giản là bạn có thể trèo lên đỉnh núi nhanh cao bao nhiêu, mà quan trọng hơn cả là bạn leo lên đỉnh bằng thái độ như thế nào. Vì ẩn sau thái độ đó là đạo đức trong cốt tủy mỗi người, và những người như vậy mới thực sự đáng để bạn chơi chung và làm cùng.